Bà xã, em không ngoan. Chương 11, giả heo ăn thịt cọp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa chiếc đồng hồ này của Aki thật là đẹp, anh họ của tôi tặng cho cô à. Hôm nay Nam Chân kéo Triển Du cùng thi. Lôi ra ngoài từ sớm, bảo là muốn mời bọn họ ăn sáng, trên đường mỏi. Người đi cùng một chiếc xe tận dụng cơ hội lôi kéo làm thân, lúc này. Vừa mới ngồi lên xe cô ta đã không thể chờ đợi được bắt đầu soi mói. Triển Du cười ngọt ngào mà ngại ngục, dáng vẻ như một thiếu nữ đang yêu. Nam Chân lập tức giả vờ làm ra vẻ vô cùng hâm mộ. Xem ra thật sự anh họ rất thương cô, đã nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng nghe nói anh ấy mập mờ với người phụ nữ nào, đừng nói chi là tặng. Quả cô thật lợi hại, có thể làm cho anh ấy sủng cô như vậy. Triển Du cũng không thèm để ý đến cô ta, nhướng mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, gắp cá mốc súp tôm đưa vào miệng. Mình thật là đói. Trên mặt Thi Lôi cũng mang nụ cười dịu dàng. Chúng ta sẽ đi dạo phố chứ nhỉ, từ khi Aki đến đây vẫn chưa từng ra ngoài, hôm nay chúng ta cùng dạo chơi thả ga đi. Triển Du gật đầu nói lời cảm tạ, thật là phiền cho mọi người. Sau khi ăn sáng no nê, Triển Du đã bị hai người kéo đi dạo phố, nói là hai người đi cùng Triển Du nhưng cuối cùng lại thành Triển Du đi dạo phố cùng hai người kia. Hôm qua Nam Khôn đã nói, hôm nay tất cả những thứ bọn họ mua đều ký tên của hắn, còn đặc biệt phái vệ sĩ theo sách đồ giúp bọn họ. Nam Chân cùng Thi Lôi không hề khách sáo với Nam Khôn chút nào, từ phố buôn bán dạo đến trung tâm Hải Đô, lại từ Hải Đô đi dạo qua đường Ngân Long, rồi lại từ đường Ngân Long đi đến Bách Hòa, Nam Hoa. Cuối cùng lúc đi ra, cỗ xe của Thi Lôi ngay cả chỗ ngồi cũng không có, tất cả đều là đồ của cô ta và Nam Chân. Gần 12 giờ giờ trưa, hơn 10 cô tiểu thư trong nhóm của Nam Chân tụ tập trong một căn phòng sang trọng của câu lạc bộ Haya, sau khi khách sáo chào hỏi xong muốn nói lại không có chuyện gì để nói. Trong số các minh tinh trên tạp chí còn có một cô gái trông khá khí chất, liếc nhìn Triển Du quan tâm hỏi, nghe nói trước kia Aki ở nước ngoài, bây giờ trở về đã thấy quen chưa? Cô gái này chính là vị hôn thê còn thua cả bạn bình thường của Nam Khôn Đoàn Kỳ. Cái cô Nam Chân kia thì ra là có ý xấu, còn mời cả vợ cả của Nam Khôn tới, muốn làm nhục ai đây? Đoàn Kỳ thật sự rất xinh đẹp, cách nói chuyện cũng rất ôn hòa, từng động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra hương vị yêu nhã đoan trang cổ điển. Triển Du cảm thấy bất đắc dĩ với chuyện mình bị coi như là kẻ thứ ba, vẻ mặt vẫn tiếp tục giả vờ không sợ trả lời. Mới đầu thì có một chút, bây giờ đã quen rồi, tứ gia cùng đại tiểu thư đều đối xử với tôi rất tốt. Vậy là tốt rồi, sau này nếu thấy chán có thể rủ A Chân và mọi người đi ngoài nhiều một chút, nhiều người sẽ càng náo nhiệt. Cũng không biết căn bản Đoàn Kỳ không xem Triển Du là kẻ địch hay là giả vờ quá giỏi, dù sao vẻ mặt của cô ta cũng không hề có ý đối địch với Triển Du, ánh mắt nhìn Triển Du tràn đầy thân thiết. Những người khác không biết Nam Khôn và Đoàn Kỳ còn có quan hệ khác, chỉ biết hiện giờ Triển Du là tình nhân của Nam Khôn, thấy Đoàn Kỳ ân cần hỏi han chỉ nghĩ cô ta đang nịnh bợ vì vậy cũng nhiệt tình góp vui. Aki à, nhà của cô ở đâu thế? Aki à, ba mẹ của cô làm gì thế? Aki à, cô và tứ gia quen biết thế nào vậy? Aki à, đồng hồ trên tay cô thật là đẹp, là mẫu vừa mới ra Audemars Piguet Royal Oak nha, trước giờ tôi chưa hề được nhìn tận mắt mẫu mới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy bữa cơm này toàn một đống những câu hỏi không hề có dinh dưỡng được đặt ra. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, có người muốn đi dạo phố, có người lại muốn đến spa, Nam Chân cùng Đoàn Kỳ lại muốn chơi mạt trượt, nhân số không đủ, vì vậy muốn kéo Triển Du cùng Thi Lôi vào cho đủ. Triển Du vội vàng xua tay nói mình không biết chơi. Vẻ mặt Nam Chân vẫn ôn hòa thân thiện, không sao, rất dễ, bọn tôi dạy cô, học là biết chơi ngay. Đoàn Kỳ cũng khuyến khích, chơi đi mà, bọn tôi không thua tiền, thua thì uống rượu, chúng tôi một ly Aki nửa ly, được không? Nam Chân cũng vội vàng tiếp lời. Vừa khéo tháng trước ông chủ Hoàng đưa cho tôi mấy thùng rượu vang Bertitis rất ngon, tất cả đều là số lượng có hạn của các năm, tôi vẫn chưa nỡ uống, để tôi gọi quản lý Vương mang tới, hôm nay thắng thua tôi đều mời khách. Triển Du hừ lạnh trong lòng, vui vẻ đồng ý. Nam Chân lôi cô ngồi xuống, vừa nói quy tắc vừa mở bài làm mẫu cho cô, thỉnh thoảng Đoàn Kỳ cũng nhẹ nhàng bổ sung vài câu, không khí vô cùng hòa hợp. Triển Du cũng rất phối hợp, được bọn họ chỉ dẫn vô cùng hứng thú, dáng vẻ hưng phấn kích động. Bốn người vây quanh bàn chơi bài, có câu vận may của lính mới, rất tốt. Triển Du vừa mở bài đã cầm hồ, đưa lên khoe khoang với Nam Chân và Thi Lôi. Một lúc sau quản lý Vương dẫn theo một đám người nối đuôi nhau vào, quen thuộc gọi phục vụ bưng trà rót nước, mở rượu bày tiệc. Viên Đồng, nam chân mặt không đổi sắc đanh ra một quân, móng tay sơn lòe loẹt tỏa sáng dưới ánh đèn. Giang, Triển Du hết bài, sờ soạng Trương Tam Vạn thuận tay đánh ra. Tam Vạn, ồ Aki, giờ thì mời cô uống rượu. Thì Lồi ngồi đối diện mỉm cười đẩy bài ra, Giang thượng pháo, hết bài. Vừa đúng lúc đánh xong một vòng, theo như quy định lúc nãy của bọn họ, đánh xong mỗi vòng phải trả nợ ngay. Vòng này mỗi người đều có phần, nhưng mà Triển Du nhiều hơn một ly. Phục vụ luôn đứng bên cạnh trông coi đều có con mắt tinh tường, thấy vậy liền vội vàng nâng khay lên, mùi rượu xâm nhập vào mũi làm cho người ta chảy nước miếng, Triển Du cầm ly nhấp. Một ngụm nhỏ, rượu vào miệng ngọt lịm, lúc vào cổ mát lạnh trơn nhẵn. Sau khi uống xong, lúc nói chuyện cũng mang theo mùi rượu trái cây nhàn. Nhạt, đây không phải trừng phạt, rõ ràng là đang tự thưởng mà. Sau hơn một tiếng, như đang lâm vào trận đánh giằng co, mọi người luân phiên, vòng này tôi mời cô hai ly, lần tới cô lại mời tôi hai ly, dường như mỗi người đều có phần tính toán kỹ lưỡng cũng không tính ra ai thắng ai thua. Về sau có người gọi điện thoại cho Đoàn Kỳ, hình như là mời cô ta đi ăn cơm. Sau khi Đoàn Kỳ tán gẫu với bạn nửa ngày đột nhiên bụng điện thoại nói với Nam Chân. Hôm nay bạn của tôi khai trương khu du lịch mời tôi đến góp vui tôi. Nói với người ta tôi đang đi với bạn, anh ta nói tối nay mọi người hãy đến tham dự cùng anh ta, đi không? Tôi có quen không? Nam Chân hút một ngụm thuốc rồi nhả ra thành hình đám mây, ánh mắt có chút tò mò. Hẳn là hai người đã gặp nhau rồi. Thiệu Đồng công tử của tập đoàn Đông Thịnh cũng khá tốt tính, đặc biệt. Trượng Nghĩa, nể mặt tôi đến tham dự đi. Chờ bọn tôi đánh xong ván này đã, đến lúc ấy đến suối nước nóng kia luôn. Nam Chân thuận tay ném lục điều ra, quay đầu nhẹ nhàng nói với Triển Du. Aki, đi không? Đi em, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, hỏi cái rắm gì mà hỏi. Triển Du ra vẻ do dự, tứ gia nói tối nay ngài ấy đến đây đón tôi, vậy để tôi gọi điện nói với ngài ấy một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải anh ấy đã đến thành phố G rồi sao? Nói không chừng bây giờ đang bàn chuyện với người ta, muộn. Chút nữa bảo A Đông gọi đi, bị lời này chặn hỏng cũng làm cho người ta không biết nên nói tiếp thế nào. Triển Du dịu dàng cười. Được rồi, ván bài cũng còn tiếp. Sau khi Đoàn Kỳ nhận điện thoại xong dường như đã may mắn hơn nhiều, nhờ quân bài Triển Du đánh ra mà thắng lớn, thoáng cái đã uống ba ly, mặt Triển Du đỏ bừng, một tay đỡ lấy đầu chậm rãi đánh ra một quân, thoạt nhìn có chút không yên lòng. Nam Chân lén nháy mắt với Thi Lôi một cái, vì vậy sau khi hết một vòng, Thi Lôi lại đánh cho Triển Du một quân đại đối tử. Triển Du biết rõ bọn họ đang lén lút mờ ám nhưng cũng không vạch trần, khóe miệng nhếch lên, ra vẻ bị người ta hãm hại còn không biết, nhưng mãi cho đến 4 giờ 30 chiều bọn Nam Chân cũng không thể bắt cô uống hết hai chai. Vòng này cô giả vờ, đã sờ hết bài còn nhảy bài, thấy đột nhiên vẻ mặt cô nghiêm chỉnh cùng với vẻ mặt vui mừng như nhặt được nhiều tiền. Thi Lôi ngồi đối diện thấy thế vừa sờ bài vừa cười nói với cô. Vòng này nhất định là bài của Aki rất tốt nhỉ, thấy miệng cô cười không khép lại được. Cô ta vừa dứt lời thì tay sờ bài của Triển Du bỗng dưng dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngả bài ra. Chị A Chân, tôi đã hồ rồi phải không? Giống như chính cô đã thắng mà không dám xác nhận hoàn toàn. Mắt Nam Chân sáng lên quét qua bài của mình nhiều lần, đúng vậy nha. Đây là cái thứ vận may khỉ gió gì thế? Nam Chân không lên tiếng, ngước mắt lên nhìn thoáng qua Thi Lôi, lại nhìn Đoàn Kỳ ngồi đối diện, ba mặt nhìn nhau không nói gì. Triển Du xoay người tìm người đến xác nhận, anh Đông em đã hồ rồi phải không? Mặt A Đông không có biểu cảm gì nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. Đúng vậy, ngài đã cùng bài Thiên Hồ tự đối với Long Thất dựa vào quy tắc. Vừa rồi của mọi người thì ba người khác phải uống 72 ly, rượu ở đây. Không đủ, để tôi đi gọi quản lý Vương chuyển ba thùng khác vào. Lúc này đến phiên những người khác co rúm lại, 72 ly rượu, cho dù mỗi chai rót được 6 ly thì Nam Chân và hai người kia cũng phải mỗi người uống hết một thùng. Cái con người này thật sự đánh không có kỹ thuật gì sao? Đồng chí Triển Du lương thiện tất nhiên, không đành lòng để cho em họ cùng vị hôn thê của Nam Khôn bị vỡ bụng mà. Chết, đặc biệt rộng lượng khua tay. Không cần đâu, nhiều rượu như vậy mà uống hết thì dạ dày làm sao chịu nổi, không phải ở đây vẫn còn thừa 9 chai sao, các chị một người uống 3 chai đi. Nam Chân, Thi Lôi, chấm, Đoàn Kỳ, cách Trương.